Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 285, trường Đa Bảo. Cũng trong lúc đó nghe được tiếng kêu thảm thiết âm rất nhiều người. Mà giờ khắc này, bất kể là Tô Bạch trong phủ thị vệ, hay lại là Lý Thừa Càn mang tới huyền vệ, cũng ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Toàn bộ xông về bên trong phủ lầu 2, Tô Bạch cái trán cũng hiện đầy mồ hôi hột, nhưng chớ đêm này chữa trị coi là biết bao dễ dàng sự tình. Hắn được bảo đảm mình có thể bóp vỡ trước trưởng sai toàn bộ xương, sau đó dùng nội lực bắt bọn nó khôi phục thành chính xác dáng vẻ. Sau đó lại dùng hắc ngọc đoạn tục cao tới chữa trị. Nghe được Lý Thừa Càn kêu thảm thiết, Tô Bạch tiện tay liền đem hộp gỗ nhỏ nắp đưa tới. Để cho Lý Thừa Càn cắn, rất sợ hắn cắn đầu lưỡi mình. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy ngoài cửa một trận dồn dập tiếng bước chân truyền tới. Chỉ nghe thấy ngoài cửa có nhân hô lớn, hầu ra. Đã xảy ra chuyện gì? Điện hạ, điện hạ, tiếng bước chân càng ngày càng nhiều. Tới không ít người. Ngay sau đó chỉ nghe thấy Ngô Sư Thanh âm lạnh nhạt vang lên, thái tử điện hạ cùng hầu gia đều không có chuyện tình, hầu gia đây là đang cho thái tử điện hạ chữa bệnh đây, Khâu Công Công cũng là đứng ra giải thích. Không sai, hầu gia đang ở cho điện hạ chữa bệnh đây. Đang khi nói chuyện, Khâu Công Công còn dùng tay che chính mình ngực, mới vừa rồi Lý Thừa Càn kia hét thảm một tiếng. Nghe hắn tâm cũng nắm chặt rồi. Ngay tại Ngô Sư cùng Khâu Công Công giải thích thời điểm, ở dưới lầu khúc quanh phảng phất nổi lên một trận gió. Con mắt của Ngô Sư híp một cái, chỉ thấy một tên thân hình gầy gò hán tử, cách hai người khoảng cách đã chưa đủ 3 mét, mà nhìn tên này hán tử ánh mắt, hắn mục tiêu hẳn là môn. Con mắt của Ngô Sư đông lại một cái. Hán tử kia chính là trước hắn chú ý tới kia vị cao thủ. Trong tay hắn, chính mình khả năng thật bất quá 3 chiêu. Nhưng là lúc này, muốn giải thích đã không còn kịp rồi a. Ánh mắt của Ngô Sư run lên, toàn bộ nội lực tập trung vào chính mình tay trái, hướng về phía cửa phòng vị trí chính là một chưởng đánh xuống đi. Tên kia gầy gò hán tử thân thể trùng hợp xuất hiện ở này cái vị trí, phảng phất là chính mình chủ động đưa đến dưới trưởng như thế. Nhưng cao thủ chính là cao thủ. Hán tử kia phảng phất liễu nhứ như thế. Bất kể Ngô Sư hữu trưởng thế nào đến gần, hai người giữa đều có 3 tấc khoảng cách, thế nào cũng không đánh trúng. Cuối cùng, một trưởng đánh vào chỗ trống, Ngô Sư nhưng cũng là thành công cản lại đối phương. Hán tử kia lúc này mới dừng bước lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Ngô Sư, không nói lời nào, hai tay Ngô Sư ôm quyền, ánh mắt tử nhìn chòng chọc hán tử kia hai mắt nói, nhà ta hầu gia có lệnh, ai cũng không thể đi vào. Ngoặc kép, hán tử kia cười lạnh một tiếng, hai tay nắm quyền, không nói nhiều liền hướng về phía Ngô Sư mặt đánh tới. Ngô Sư cũng cảm giác một trận kình phong đánh tới. Tóc gáy trên người cũng dựng lên, nhiều năm kinh nghiệm giang hồ vào lúc này phát huy mang tính then chốt tác dụng. Còn không chờ hắn phản ứng kịp, nhiều năm bắp thịt trí nhớ cũng đã làm ra phản ứng. Theo bản năng liền ngồi xổm xuống, hắn tử kia thấy một chiêu không trúng, đôi nắm tay nhau, có pháo truy bộ dáng, một lần nữa hung hăng đập xuống. Lần này, không gian quá nhỏ. Ngô Sư hai chân còn nửa khúc đến, căn bản lại không thể né tránh, chỉ có thể cắn răng, giơ lên hai cánh tay nhập chung lại, hai tay phơi bày ký thác thiên thức hướng lên đỉnh đi, hy vọng có thể ngăn trở hán tử kia một đòn. Hán tử kia này một cái pháo truy, vừa nhanh vừa mạnh, lại vừa là do bên trên xuống phía dưới, khí lực kinh người, lại mang ra khỏi vo ve tiếng xé gió. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hai người trong chớp mắt cũng đã đụng vào nhau. Ngô Sư cũng cảm giác một lực lượng mạnh mẽ tại chính mình trên hai cánh tay truyền tới. Này, Thiên, hắn căn bản liền không nâng lên được tới a. Liền lần này, Ngô Sư liền bị hán tử kia đập vựng trên đất, không thể động đậy. Hai chiêu, Ngô Sư, bại. Nghe được tiếng kêu thảm thiết âm, có thể không trống trơn là huyền vệ. Bên trong phủ không ít cao thủ đồng dạng là nghe được thanh âm. Vọt tới, mới vừa lên tới đã nhìn thấy Ngô Sư bị hán tử kia đấm đến trên đất. Lập tức không ít người con mắt đều là đỏ lên. Tặc tử ngươi dám, một gã đại hán nổi giận gầm lên một tiếng. Đó là lấn người lên. Đại hán này thân cao hơn 2 mét. Một thân bắp thịt phình căng căng, huyệt thái dương cao cao nổi lên, sắc mặt đen từ từ tựa như hắc tháp. Đừng xem đại hán thân thể nhìn vụng về, tốc độ nhưng là không một chút nào chậm. Lấn người tiến lên sau, một quyền liền đảo hướng hán tử kia mặt. Hán tử kia lạnh rên một tiếng, đồng dạng là một quyền đánh trở lại, lại là dự định với đại hán này cứng đối cứng. Người chung quanh toàn bộ nhìn chằm chằm không chớp mắt hai người, muốn nhìn một chút ai có thể thắng lợi. Không ít người trong lòng đều là cảm thấy nhất định là kia thiết tháp như thế hán tử có thể thắng. Dù sao thân đại lực không thua thiệt. Nếu so sánh lại, người nhìn thêm chút nữa hán tử kia gầy phảng phất dinh dưỡng không đầy đủ như thế, nhưng là kết quả lại ngoài bọn họ dự liệu. Kêu thảm thiết lui về phía sau, lại là tên kia thiết tháp như thế hán tử. Hán tử một liền lui về phía sau 3 bước, cánh tay phải có chút phát run, không chớp mắt nhìn đối phương nói, đại ma viên, viên hồng. Đối phương hán tử kia giống vậy nói, huyền vệ, trương đa bảo. Hai người lẫn nhau thông báo tên họ sau, đồng thời lấn người tiến lên, lẫn nhau công kích đối phương 3 sườn. Cổ họng vân vân yếu ớt phương, rõ ràng đều là dự định lấy thương đổi thương. Trương Đa Bảo cũng là nóng lòng, bên trong nhà thái tử tiếng kêu thảm thiết còn đang kéo dài. Ngoài cửa lại có nhiều người như vậy ngăn cản mình, còn lại huyền vệ đang làm gì đó? Chẳng lẽ đều phải chết nhân hay sao? Nóng lòng bên dưới, Trương Đa Bảo hạ thủ cường độ không khỏi càng tăng thêm 3 phần. Bây giờ Viên Hồng phi thường cố hết sức, mặc dù hắn là cận chiến hảo thủ, nhưng là dù sao cùng Trương Đa Bảo chênh lệch ở nơi nào. Liền này một bộ thân thể nho nhỏ bên trong, phảng phất trang có vô hạn lực lượng. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở nhà mình trên người hầu ra cảm giác qua. Ở phen này đối oanh chung, thương thế hắn ước chừng phải so với đối phương trọng rất nhiều, nhưng là nhìn thấy dưới đất kia hôn mê Ngô Sư, hắn biết chính mình này thiên nhất định không thể lui. Đang lúc này, song phương những người còn lại cũng là đến lầu 2. Liếc nhìn nhau kia đang giao chiến hai người, một câu nói nhảm không nói, người sở hữu sẽ cùng lúc gia nhập chiến cuộc. Đây là đang Tô Bạch bên trong phủ đệ. Bên trong phủ cao thủ tự nhiên chiếm cứ ưu thế, liền chỉ là số người liền gần như so với phía đối diện nhiều gấp đôi. Trong vòng mấy cái hít thở, huyền vệ mọi người liền có không ít bị đánh ngã trên đất. Trương Đa Bảo càng bắt đầu nôn nóng, hai tay lực đạo một lần nữa tăng cường. Viên Hồng kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị Trương Đa Bảo đánh miệng phun máu tươi. Trương Đa Bảo nhưng là không có tâm tình cùng bọn họ làm nhiều dây dưa. Đùi phải giống như không có xương, phảng phất roi một loại hung hăng quất vào cửa phòng. Chỉ nghe thấy rắc rắc một tiếng, Tô Bạch gỗ thật môn liền bị đá ra một cái lỗ thủng to. Viên Hồng cắn răng một cái, liền muốn tiến lên nữa đã tới. Bên trong nhà lại truyền đến Tô Bạch thanh âm, dừng tay. Nghe được Tô Bạch thanh âm sau, bên trong phủ những cao thủ mới chậm rãi ngừng lại. Huyền vệ môn lẫn nhau nhìn một chút, cũng là không có người nào động thủ nữa. Trương Đa Bảo nhưng là không ở trong hàng ngũ này, không chỉ có không có nghe lọt, ngược lại vừa là một chân hoàn toàn đem cửa phòng đá nát rồi. Bước vào căn phòng, đã nhìn thấy Tô Bạch trong tay chính bấm Lý Thừa Càn mắt cá chân. Mà Lý Thừa Càn đang ở kêu thảm, trên mặt nước mắt nước mũi dán đầy mặt, tặc tử nhận lấy cái chết. Con mắt của Trương Đa Bảo trong nháy mắt thì trở nên huyết đỏ lên. Nhấc chân liền hướng Tô Bạch mặt đá tới. Môn ngoại phủ bên trong cao thủ nhìn một cái, nơi nào có thể chịu được. Lập tức rối rít bạo nổ a lên tiếng, liền hướng căn phòng vọt tới. Tô Bạch cười lạnh một tiếng, căn bản không tránh, một cái trực quyền liền đánh tới, hung hăng cùng Trương Đa Bảo lòng bàn chân đụng vào nhau. Trương Đa Bảo liền một giây đồng hồ thời gian cũng không có chịu đựng, liền đường cũ trở về, lại để cho Tô Bạch một quyền đánh lùi. Ở giữa không trung lộn một vòng, Trương Đa Bảo vững vàng rơi trên mặt đất, đùi phải nhưng ở hơi run rẩy đến, một đôi mắt xích tử nhìn chòng chọc Tô Bạch, xem bộ dáng là tìm người kế tiếp cơ hội xuất thủ. Tô Bạch cười lạnh một tiếng nói, ai cho ngươi lá gan? Nếu kêu lên bản hầu tặc tử, ngay tại hai người nói chuyện lúc này, bên trong phủ những người còn lại cùng huyền vệ cũng đi tới cửa gian phòng. Thấy rõ bên trong căn phòng tình hình sau, tất cả mọi người đều là cả kinh. Lý Thừa Càn cũng rốt cục thì không chịu nổi loại này liệt cốt đau. Đã hôn mê, Tô Bạch nhìn chằm chằm Trương Đa Bảo nói, ta là nhanh nhanh thái tử chữa bệnh. Ai cho ngươi xông vào? Khâu Công Công đầu lúc này mò vào, tới liền kéo lại Trương Đa Bảo cánh tay nói, thái tử điện hạ phân phó. Ai cũng không cho đi vào. Các ngươi những người này thế nào lỗ mãng như thế? Ta ngay cả cái nói cơ hội mở miệng cũng không có, nói xong cũng hướng ra phía ngoài phóng Trương Đa Bảo. Trương Đa Bảo nhưng là động đều không động một cái. Cặp mắt tử nhìn chòng chọc Tô Bạch, không chớp mắt. Sau lưng còn lại huyền vệ nghe được Khâu Công Công lời nói sau, lại là đồng thời lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ ai cũng không muốn cùng Tô Bạch phát sinh chính diện xung đột. Đây chính là bệ hạ thân phong Vô Song Hầu a. Nhưng là Vô Song Hầu nói là vì điện hạ trị thương, tại sao lại để cho thái tử bất tỉnh đi đây? Ánh mắt theo Tô Bạch tay nhìn một cái, đã nhìn thấy thái tử điện hạ mắt cá chân đã là một mảnh sưng đỏ. Ánh mắt không khỏi biến đổi. Bọn họ những thứ này từ nhỏ đã chịu đựng thân thể nhân, đối xương cốt cơ nhục thật sự là quá quen thuộc. Bây giờ chỉ là nhìn máu thịt tình huống, bọn họ cũng biết thái tử điện hạ mắt cá chân cốt vỡ vụn. Ngay sau đó không khỏi về phía trước hai bước, phơi bày một nửa hình tròn, đem Tô Bạch vây vào giữa. Sau lưng bên trong phủ cao thủ nhìn một cái, cũng là phơi bày một nửa hình tròn. Chỉ cần đối phương dám động thủ, bọn họ sẽ ngay đầu tiên tiêu diệt đối phương. Tô Bạch lại phảng phất là không nhìn thấy bất cứ thứ gì như thế, cầm lên một bên hộp gỗ nhỏ, đưa tay ở bên trong xuất ra tiểu sứ hộp, đưa tay lau một chút đen thui mỡ trạng thái vật, nhẹ nhàng sức ở Lý Thừa Càn mắt cá chân vị trí. Ở nơi này tiểu sứ hộp đánh trong nháy mắt, một cỗ thoang thoảng mùi trong nháy mắt tràn đầy cả phòng. Toàn bộ người được nhân đều cảm thấy tâm thần thanh minh, huyền vệ môn không khỏi một lần nữa thanh tĩnh lại. Xem như vậy, thật đúng là có phải là vì thái tử điện hạ chữa bệnh. Chỉ có kia Trương Đa Bảo, ánh mắt giống như lang vậy nhìn chằm chằm Tô Bạch, mắt không hề nháy một cái. Tô Bạch cũng căn bản không quan tâm, các loại đem Lý Thừa Càn toàn bộ sưng đỏ vị trí cũng bôi lên một tầng màu đen thuốc dán sau. Tô Bạch lúc này mới nhìn về phía những thứ này huyền vệ nói, lần này yên tâm sao? Ngoặc kép, huyền vệ môn không nói gì, ánh mắt nhưng là toàn bộ lạc ở trên người Trương Đa Bảo. Chờ Trương Đa Bảo phân phó, Tô Bạch cũng đã minh bạch, nhìn cách này Trương Đa Bảo thì hẳn là bọn họ đầu. Ánh mắt cũng rơi vào trên người Trương Đa Bảo, nhẹ giọng nói, còn không đi ra. Ngoặc kép, Trương Đa Bảo lạnh lùng nói, hầu ra, chuyện này, ta ngay lập tức sẽ thông báo bệ hạ. Ở bệ hạ làm ra đáp lại trước, ta tuyệt đối sẽ không rời đi gian phòng này nửa bước. Tô Bạch nghe xong, khẽ cười nói, có thể, phái người đi thông báo bệ hạ đi, nói xong đứng lên. Liền muốn đi ra phía ngoài, ngay đường quá Trương Đa Bảo thời điểm, Trương Đa Bảo lại đưa tay ra, ngăn cản Tô Bạch. Tô Bạch nhìn về phía hắn, Trương Đa Bảo lạnh lùng nói, ở bệ hạ làm ra đáp lại trước. Hầu gia cũng không thể ra gian phòng này. Tô Bạch sắc mặt lúc ấy liền lạnh xuống. Căn phòng bầu không khí cũng là trong nháy mắt hạ xuống băng điểm. Đôi phe nhân mã cũng một lần nữa khẩn trương. Tô Bạch nhìn chằm chằm Trương Đa Bảo hai mắt nói, nơi này là Vô Song Hầu Phủ. Còn chưa tới phiên ngươi một cái tiểu tiểu huyền vệ làm chủ. Trương Đa Bảo lạnh rên một tiếng nói, này sợ là không cho phép hầu ra rồi. Ngoạc kép, nói xong một cái bát, hướng Tô Bạch bả vai liền vồ tới. Con mắt của Tô Bạch một đứng thẳng, một cái hoành quyền liền hung hăng đánh tới. Lần này, lại lộ ra tiếng xé gió. Trương Đa Bảo biến đổi thần sắc, trực tiếp biến chiêu, thay đổi bát vì ngăn cản, cẳng tay dựng lên. Ngay tại hắn mới vừa chuẩn bị xong trong chớp nhoáng này, Tô Bạch hoành quyền cũng là hung hăng đánh tới. Trương Đa Bảo liền cảm giác mình phảng phất là bị một con ngựa đụng phải như thế. Cẳng tay làm đau, căn bản liền không phòng được. Cẳng tay trong nháy mắt dính vào trên mặt mình, dưới chân cũng là đứng không vững. Một liền lui lại mấy bước, bước chân loạn lên, khí tức cũng rối loạn lên. Lại trực tiếp để cho Tô Bạch đánh lui tới cửa vị trí. Tô Bạch nhìn về phía Trương Đa Bảo cười lạnh một tiếng nói, cản ta. Ngươi cũng có bản lãnh kia. Con mắt của Trương Đa Bảo đều là đỏ lên. Cắn răng liền muốn trở lên. Không chờ hắn động thủ đâu rồi. Bên trong phủ những cao thủ xuất động thủ trước. Thừa dịp Trương Đa Bảo mới vừa rồi khí tức hỗn loạn. Năm sáu người vừa động thủ một cái hô hấp lúc này liền đem Trương Đa Bảo theo như ngã xuống đất. Còn lại huyền vệ còn chưa kịp phản ứng đâu rồi, cũng giống vậy bị sau lưng trong phủ cao thủ đồng phục. Tô Bạch ung dung thong thả đi ra ngoài cửa, nơi này là Vô Song Hầu Phủ. Không phải là các ngươi càn rỡ phương, Viên Hồng, tiểu nhân ở... Viên Hồng bận rộn lo lắng đáp một tiếng, đi tới trước mặt Tô Bạch, hai tay ôm quyền đáp ứng nói, lỏng ra bọn họ đi, khác để cho nhân gia nói chúng ta không hiểu đạo đãi khách. Phải, Viên Hồng liền do dự đều không do dự, liền đáp ứng, vung tay lên, liền thả những huyền vệ đó. Trương Đa Bảo Tử nhìn chòng chọc Tô Bạch nói, hầu ra. Ngươi bắt chúng ta huyền vệ, chính là bắt bệ hạ. Chẳng lẽ ngươi là muốn tạo phản hay sao? Tô Bạch ha ha cười to hai tiếng, nói, ngươi tự quản đi nói cho bệ hạ chính là. Bệ hạ tự có quyết định, nói xong đúng là cũng không thèm nhìn tới Trương Đa Bảo liếc mắt. Liền đi ra ngoài, bên trong phủ cao thủ nhìn một cái, cũng là buông lỏng những huyền vệ đó. Đi theo Tô Bạch sau lưng, chờ đến Tô Bạch mấy người đi rồi sau này, bên trong căn phòng một tên huyền vệ nói, đại nhân, chúng ta bây giờ phải làm gì? Ánh mắt của Trương Đa Bảo âm lãnh nói, đi đúng sự thật báo cáo bệ hạ. Phải, tên kia huyền vệ đáp một tiếng, liền đi xuống lầu, Trương Đa Bảo tầm mắt rơi vào còn lại trên người huyền vệ nói, các ngươi cho ta xem tốt thái tử. Ai cũng không cho đi vào. Phải, Khâu Công Công nhìn một màn này không khỏi thở dài nói, các ngươi làm cái gì vậy a? Thiên hạ này ai cũng có thể hại thái tử điện hạ. Duy có Vô Song Hầu sẽ không? Các ngươi đây cũng là cần gì chứ? Trương Đa Bảo không lên tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn Khâu Công Công liếc mắt, phất một cái ống tay áo, trực tiếp rời đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN